Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 556. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Lăng Sơn lập xong trận pháp, lại xác nhận lại một lượt. Sau khi xác nhận trận pháp không có sai sót gì, mới lặng lẽ quay về phòng của Mỹ Nhung. Ta làm xong hết mọi thứ, ngập tràn mong đợi. Ông ta quá mong đợi cảnh tượng sau khi Tô Cầm vào trận. Lúc này, ông ta dường như đã nắm chắc phần thắng. Thấy kế hoạch của mình rất nhanh sẽ thành công. Sau nửa đêm của đêm nay, ông ta không ngủ được, hưng phấn mở to hai mắt. Ngày hôm sau, Hứa Lăng Sơn hứng khởi chạy đi tìm Tam Thanh quán chủ, sau đó nhân lúc ông ấy không đề phòng, đánh ngất ông ấy. Tam Thanh quán chủ, ông ấy chưa kịp phản ứng đã ngất xỉu mất. Hứa Lăng Sơn chập một tiếng, sau đó ông ta lại kéo người tới một nơi khác, sau đó mới bắt đầu chậm rãi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cầu cứu cho Tô Cầm. Tô quán chủ, sư huynh của tôi xảy ra chuyện rồi, cầu xin cô mau tới xem thử. Ông ta mô phỏng giọng điệu của Tiết đạo trưởng cầu cứu. Mà sau đó, ông ta lại giả vờ ngất xỉu trên đất, ngay khu vực phía trước trận pháp ông ta đã bày ra. Như vậy có thể gạt Tô Cầm tới, chỉ cần Tô Cầm tới gần ông ta, cô sẽ rơi vào trong trận pháp. Kế hoạch này có thể nói là hoàn mỹ, dù sao thì mặc kệ là Tiết Tử Sân hay là Tam Thanh quán chủ, Tô Cầm đều rất tin tưởng. Cho nên ông ta chắc chắn Tô Cầm nhất định sẽ tới đây. Khi Tô Cầm nhận được tin nhắn cầu cứu, mỉm cười sâu xa khó lường, cô đưa điện thoại cho Sở Lâm, bảo các đồ đệ truyền nhau đọc. Sở Lâm phụt cười thành tiếng, ông ta bắt đầu hành động rồi. Phương Chi Hạc gật đầu phụ họa, xem ra ông ta muốn gậy ông đập lưng ông. Nhưng nói thật, Hứa Lăng Sơn cũng thực sự rất giỏi chịu đựng, đã nhịn tận mấy ngày mới bắt đầu hành động. Hại họ đợi đến mức có hơi sốt ruột. Sư phụ, chúng tôi muốn tới xem kịch. Sở Lâm cười híp mắt nói. Lần trước khi vạch trần Hứa Lăng Sơn, họ đều không ở hiện trường, đã bỏ lỡ một màn kịch hay như vậy. Kịch hay lần này, nếu còn bỏ lỡ nữa, thực sự khiến người ta đau xót. Tô Cầm hơi suy nghĩ một chút. Tuy nói tôi rất nắm chắc chuyện này, nhưng để đảm bảo an toàn, đợi qua vài phút các anh hãy tới hóng náo nhiệt. Cô tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết Hứa Lăng Sơn. Các đồ đệ ngoan ngoãn gật đầu, Tô Cầm hài lòng rời đi. Khoảnh khắc cô rời đi, Sở Lâm bỗng nhiên tỉnh táo. Đợi một chút, đáng tiếc, Tô Cầm đã sớm biến mất rồi. Sở Lâm đau lòng vỗ đầu của mình. Ây ra, chỉ có nhị sư đệ biết dịch chuyển, cho dù chúng ta muốn đi, cũng không thể chạy tới kịp lúc. Anh ta nhìn nguyên cảnh trông giống như người không liên quan. Sao anh không sốt sắng, đợi họ lái xe chạy tới Tam Thanh quán. Đoán chừng hoa hiên vàng đã trụi rồi. Nguyên cảnh thức thời bày tỏ, tôi ở đây đợi A Cầm quay về là được, dù sao tôi tới cũng không giúp được gì. Anh không có hứng thú lắm với việc hóng hớt. Sở Lâm quay đầu lại nhìn Phương Chi Hạc. Phương Chi Hạc lùi lại một bước trước, sau đó mới chậm rãi nói. Tôi dịch chuyển vẫn chưa thành thạo lắm, không thể đưa người đi cùng. Sở Lâm suýt chút K, R, N thành tiếng, trái tim nhỏ hình như càng đau hơn. Khi Tô Cầm tới Tam Thanh quán, đệ tử của Tam Thanh quán vẫn chưa bị ảnh hưởng, vẫn đang bận rộn với chuyện giang dở của mình. Một phần đệ tử bình thường sẽ tiếp cận biệt viện thì bị Hứa Lăng Sơn điều đi rồi. Nói thật, mục tiêu của ông ta chỉ có một mình Tô Cầm. Ông ta không muốn dây mơ dễ má thêm, người dính dáng tới chuyện này càng nhiều, càng dễ sinh loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Lăng Sơn ngất trên đất, suy nghĩ kỹ càng. Cũng chỉ đợi 2 phút, Tô Cầm đã xuất hiện, ông ta nằm sấp trên đất, nghe thấy rõ tiếng gọi của Tô Cầm. Tiết đạo trưởng, ông làm sao vậy? Giọng nói này rất gần ông ta, hơn nữa ngày càng gần. Hứa Lăng Sơn gian nan dãy rủa một chút, chậm rãi mở mắt ra, tựa như động tác này đã rút đi toàn bộ sức lực. Ông ta quay đầu lại, nhìn thấy Tô Cầm ở gần đó. Ông ta vẫy tay với Tô Cầm, Tô quán chủ cứu tôi, cách chương.